Đại kiếp chủ, chương 228, ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại bây giờ Hỏa Vân Lĩnh ngoài 10 dặm, một tòa núi cao trên sườn núi, chính diễn ra một mảnh ca vũ thăng bình cảnh tượng. Chẳng biết lúc nào, cái này một tòa núi hoang, thế mà bị người lột một khối lớn, dựng lên một tòa tiên đài đi ra. Mà tại tiên đài phía trên, tiên cầm trùng điệp, kim châu bảo quang, 10 phần quý khí, lớn nhất màn phía dưới, lại chính là oanh ca yến ngữ. Hơn 10 vị bộ dáng xinh đẹp, váy gầy chân dài vũ cơ chính chậm rãi nhảy múa. Tiên đài đầu nguồn, thì ngồi một người mặc áo bào màu vàng thiếu niên, chính lấy tay nâng má, ngủ gật. Ở phía sau hắn, thì thẳng tắp đứng thẳng một vị thân hình cao lớn, thân mang thiết giáp, phía sau buộc lên một đầu rộng lớn màu đen áo choàng nam tử. Phần lớn thời gian hắn đều không nói một lời, to như cột điện lẳng lặng đứng thẳng, nhưng ngẫu nhiên mở mắt, chính là một mảnh sát khí. Đạo kia phù quang cấp tốc bay tới, người mặc màu đen áo choàng nam tử liền là đưa tay, hai chỉ kèm ở đạo phù quang kia. Hắn nhìn lướt qua trong phù thần niệm, nhất thời khẽ nhíu mày, thiên ngoại lôi thạch còn không có nắm bắt tới tay a. Cái kia thiếu niên mặc hoàng bào cũng tỉnh, ngáp một cái, uể oải xoay người hỏi hắn. Không có, đây là cầu cứu phù quang. Hất lên màu đen áo choàng nam tử, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn mở miệng nói ra. A, thiếu niên mặc hoàng bào kia ngáp đánh một nửa, liền sắc mặt biến hóa, cười khổ nói. Cái kia cự giao môn môn chủ trước đó không phải nói khoác nha. Còn tìm ta đòi hai cái trận sư đi qua, nói là dễ như trở bàn tay, làm sao lại vô dụng như vậy? Ngay cả cái nho nhỏ Hỏa Vân Lĩnh đều không đối phó được. Hay là nói ta cứ như vậy số khổ, vàng dòng bạc trắng gắn ra ngoài, mời chào tới rõ ràng đều là phế vật. Nam tử mặc áo choàng kia nhàn nhạt trả lời. Cự giao môn bực này mặt hàng, vốn chính là phế vật chiếm đa số. Đó còn là ngươi đi đi. Thiếu niên mặc hoàng bào hít một tiếng, lười biếng nói. Đem cái kia thiên ngoại lôi thạch cầm về. Tuân mệnh, thân mang áo choàng nam tử nhẹ gật đầu. Bên cạnh đã có người đưa tới một cây dài hơn một trượng, thô như trứng bồ câu thiết thương màu đen. Tay hắn đề thiết thương, vừa sải bước hạ tiên đài. Đón ngoài 10 dặm, Hỏa Vân Lĩnh bên trên cái kia sáng tỏ trận quang. Hắn đột nhiên chạy hết tốc lực đứng lên. Tốc độ kia, thế mà nhanh hơn tuấn mã, mà lại càng lúc càng nhanh, mỗi một bước đạp xuống đều như có thiên quân cự lực, đem mặt đất bước ra một cái thật sâu hố. Đã chạy ra hơn trăm trượng về sau, hắn càng là trực tiếp tốc độ nhắc lại, dĩ nhiên đã từ trên mặt đất bước vào hư không. Siêu siêu siêu, hắn ở trong hư không hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ đã đạt đến một loại để cho người ta trình độ khủng bố. 10 dặm đường đồ, hắn tựa hồ chỉ dùng mấy tức công phu, liền đã chạy tới, mà tới được Hỏa Vân Lĩnh lúc, tốc độ của hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Nhìn qua cái kia Hỏa Vân Lĩnh bốn chỗ dày đặc trận quang, hắn đột ngột ở giữa, hét dài một tiếng, ôm theo sa đồ chạy tới tích lũy tình thế, hung hăng một thương trực tiếp hướng về trên núi quét tới. Ầm ầm, cái kia Hỏa Vân Lĩnh bên trên, ấm núi khắp nơi trận quang, trong khoảnh khắc, liền bị hắn một thương này càn quét một mảng lớn. Mắt trần có thể thấy, xung quanh đều là xé rách trận quang gào thét, chớp hiện không chừng, Hỏa Vân Lĩnh trên dưới, phía ngoài cùng một tầng trận quang, thế mà cứ như vậy trực tiếp bị hắn một thương đãng sạch sẽ. Dạ hộ pháp đại nhân, bị vây ở trong núi cự giao môn môn chủ bọn người, cũng bởi vì lấy chung quanh trận quang bị nam tử áo choàng đen kia xoắn nát, rốt cục thoát khốn đi ra. Chỉ là nhìn qua nam tử áo choàng đen kia, trong lòng lại rất là sợ hãi. Kiếm cướp tới, hướng nam tử áo choàng đen này người quỳ gối. Ngược lại là hai vị kia thiên su môn lão giả, liếc thấy người này, biến sắc, vội vã lui lại. Hừ, nam tử áo choàng đen kia lại ngay cả cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp dẫm lên bọn hắn quỳ xuống phía sau lưng hướng về trên núi lao đến. Một bộ màu đen áo choàng tại gió đêm phình lên đung đưa, càng chạy càng cao. Cuối cùng lúc đã đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng hướng về sườn núi bên trong Lý trưởng lão cùng Hứa Thanh Doanh nhìn xuống tới. Quát khẽ nói, Hỏa Vân lĩnh trên dưới nghe, nhanh đem thiên ngoại lôi thạch dâng ra tới. Nếu không, đồ ngươi cả nhà. Thanh âm này chấn động khắp nơi. Hắn thì thân hình như điện, thẳng hướng trên núi đánh tới. Nơi nào đến dạng này một vị cao thủ, liếc thấy đến một màn này. Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ Hứa Thanh Danh cùng Lý trưởng lão đều kinh hãi. Hiển nhiên nam tử kia dưới xuất kỳ bất ý, xông qua tầng thứ nhất đại trận. Hứa Thanh Danh cũng cảm thấy lo lắng, vội vã vung vẩy trận kỳ, sau đó dẫn động trận thế. Giữa sườn núi bên trong, vô tận trận quang tầng tầng trấn áp đi qua. Hừ, trận pháp, cuối cùng là tiểu đạo. Có thể cái kia người mặc áo choàng đen dạ hộ pháp lại là cười lạnh một tiếng. Đột nhiên trường thương trong tay vẩy một cái. Vừa mới chạy tới bên cạnh hắn đến bái kiến 7-8 cái cự giao môn đệ tử liền sợ hãi kêu lấy bị đánh bay lên. Ở trong đó thậm chí còn bao gồm một vị trúc cơ trưởng lão. Sinh sinh đánh tới hướng những cái kia trận quang, mà dạ hộ pháp thì phóng lên tận trời, đạp trên mấy cái kia cự giao môn đệ tử thân thể tiến lên. Cái kia mấy tên cự giao môn đệ tử trực tiếp kêu thảm bị trận quang thôn phệ. Dạ hộ pháp lại thành công phóng qua đạo thứ hai đại trận. Yêu nhân phương nào ở đây dương oai? Lý trưởng lão lúc này liền tại đạo thứ hai đại trận phía sau trên một tòa cung điện đứng đấy. Gặp hắn thế tới quá nhanh, khó khăn lắm vọt tới trước người mình, cảm thấy cũng là cực kỳ giật mình, cắn răng xông lên giữa không trung, liên tục bóp mấy đạo pháp ấn, một đầu hỏa long ở bên cạnh hắn quay quanh đi ra. Hung uy bốn phía, giữa trời đập xuống, lần này lại không phải giống trước đó như thế cố ý yếu thế, dụ địch xâm nhập, mà là chính xác động bản lĩnh cuối cùng. Hừ. Nhưng là cái kia dạ hộ pháp gặp, lại là mặt mày lạnh lẽo, đột ngột hồ ở giữa một bước đạp vào tiến đến, thế mà xem cái kia hỏa long như không thấy, thẳng đến hỏa long tới người, mới kéo một cái sau lưng màu đen áo choàng, đãng tại trước người, thẳng đem hỏa long che đậy, mà hắn thì trường thương lắc một cái, trong hư không liền xuất hiện một vòng gợn sóng, mũi thương từ gợn sóng bên trong xuyên qua. Xa xa chỉ hướng Lý trưởng lão tim vị trí. Lý trưởng lão trong lòng cũng là giật mình. Hai tay vỗ, mặt đất trong chốc lát dâng lên vài tòa tường đá. Nhưng này một thương đánh tới, lực lượng lại to đến lạ thường. Vài tòa tường đá đồng thời vỡ nát. Một thương kia hay là thẳng tắp chỉ đi ra. Khoảng cách Lý trưởng lão tim đã không đủ ba thước khoảng cách. Thối lui, mấy vị khác Hỏa Vân lĩnh trưởng lão cũng là vừa sợ vừa giận. Cùng lên đến đây, thế nhưng là nam tử áo choàng đen kia trường thương vung vẩy. Thân hình giống như quỷ mị, áo choàng hướng ra phía ngoài mở ra. Một áng lửa tóe hiện, lại là đầu kia mới vừa rồi bị áo choàng bao lấy hỏa long. Lúc này nhưng lại quăng đi ra, mấy vị trưởng lão kia xuất kỳ bất ý, đành phải liều mạng đón lấy. Nhưng này hỏa long bên trong, ẩn chứa Lý trưởng lão một thân pháp lực. Bọn hắn như thế nào tiếp được, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, mà nam tử áo đen kia, thì hay là một mực hướng về phía trước chạy đến, trường thương y nguyên vững vàng chỉ tại Lý trưởng lão ngực. Hứa Thanh Danh thấy thế kinh hãi, gấp muốn tồi động trận quang đi cản nam tử kia, nhưng Lý trưởng lão liền tại người kia trước người cản trở. Muốn thôi động trận quang đi qua. Trừ phi là trực tiếp đem Lý trưởng lão cũng cùng một chỗ xé nát. Trong lòng như thế một cái do dự ở giữa. Thời cơ cũng đã trôi qua. Bành, Lý trưởng lão rốt cục lui trở về. Phía sau lưng đụng phải dốc đá. Chật vật đến gấp, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn qua nam tử áo đen kia bộ dáng. Trong lòng đã hoảng sợ đến cực điểm. Hắn trực giác đối phương tu vi kỳ thật cũng không có cao đến có thể nghiền ép chính mình trình độ. Bất quá là cũng giống như mình. Trúc cơ trung cảnh mà thôi. Mà lại từ đã lên núi. Cũng một mực không có thi triển pháp thuật. Không biết là vài mạch trúc cơ. Có thể hết lần này tới lần khác lực lượng lớn đến kinh người. Món kia màu đen áo choàng. cũng thập phần cổ quái. Thế mà khiến cho chính mình một chút mất tập trung ở giữa. Liền suýt nữa mất mạng tại đối phương dưới thương. Hoa, một thân ảnh màu đen, bay thẳng đến tầng thứ ba trong đại trận đến. Màu đen áo choàng trên không trung triển khai, từ từ rơi xuống, hai chân tiếp xúc đến mặt đất. Nam tử áo đen kia thản nhiên nói, thiên ngoại lôi thạch ở đâu? Hứa Thanh Doanh kinh hãi, gặp hắn một thân sát khí, ngay cả Lý trưởng lão đều không phải là kẻ địch nổi. Đã hoàn toàn không dám ra tay, mà khi nghe thấy nam tử này mà nói, trong nội tâm nàng liền càng là kinh nghi bất định. Thiên ngoại lôi thạch sự tình, một mực là Hỏa Vân lĩnh một cái bí mật, chỉ có các nàng cha con biết, liền ngay cả Lý trưởng lão đều biết chi không rõ. Thẳng đến Hỏa Vân lĩnh bị Phương Nguyên vây khốn lúc, nàng mới không được đã ở người trước nói ra. Nam tử này lại là làm sao mà biết được? Tại, nàng theo bản năng, liền muốn nói ra, thế nhưng là nói phân nửa, nhưng lại do dự. Phía sau núi vị kia trận sư chuyên môn dặn dò qua, đừng cho người quấy rầy hắn. Chắc là hắn hành công đến thời điểm then chốt. Người trong tu hành đều biết, nếu là tu luyện thời điểm then chốt để cho người ta đã quấy rầy, cái kia tối thiểu cũng là tẩu hỏa nhập ma, tu vi tổn hao nhiều kết quả. Mình nếu là lúc này nói ra hắn đến, chẳng phải là hại chết hắn. Hừ. Nam tử áo choàng đen này đột nhiên đạp vào trước một bước, một thương hướng về Hứa Thanh Doanh đánh tới. Bành, đón cái kia thương bên trên sát khí, Hứa Thanh Doanh kinh hãi, vội vàng tế khởi một mặt màu xanh tấm chắn. Nhưng này thương bên trên lực lượng quả thực quá mạnh, nàng tế lên tấm chắn cơ hồ trong lúc thoáng qua liền đã phá toái. Sau đó một thương xóc tiến vào bụng của nàng, thẳng đính đến nàng hướng về sau trùng điệp đánh tới. Cùng Lý trưởng lão cùng một chỗ, đâm vào trên thạch bích, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Ở đâu? Hất lên màu đen áo choàng nam tử, lại một lần nữa chậm rãi mở miệng hỏi. Hứa Thanh Doanh đau thân thể đều co quắp, nhìn qua màu đen áo choàng nam tử, như là gặp ma, trong lòng cũng là muốn nói, nhưng từ đầu đến cuối có chút do dự. Nàng trong vô thức cảm thấy, chính mình không nói, là bởi vì trận sư kia trên người mình hạ cấm chế. Tại, miệng nàng môi run rẩy, nói liên tục mấy chữ, nhưng từ đầu đến cuối không có nói ra ở nơi nào tới. Tại, đâu, bên trong, màu đen áo choàng nam tử rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Chậm rãi chuyển động trường thương, rào động lên Hứa Thanh Doanh gan ruột. Hứa Thanh Doanh đau nước mắt đều chảy xuống, im ắng há hốc mồm. Thanh Doanh chất nữ, mau nói đi. Lý trưởng lão ở một bên đều nhìn không được, tiếng buồn bã kêu lớn lên. Bất quá cũng liền vào lúc này, phía sau núi phương hướng bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Ở chỗ này, bạch, màu đen áo choàng nam tử đột nhiên quay đầu, ánh mắt như kiếm, hướng phía sau núi nhìn sang. Lại chỉ nghe, thanh âm kia tiếp lấy vang lên. Thanh âm có vẻ hơi đạm mạc. Có bản lĩnh tới bắt. Cách chương.